Thập niên chùa diễn trò xuyên thành nữ phụ cực phẩm. Chương 302. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân lớn nhà họ Lý. Lý Quốc Lương trở về nhà với vẻ mặt u ám. Vừa bước vào cửa đã thấy con gái mỉm cười chuẩn bị ra ngoài. Con đi đâu? Lý Quốc Lương nghiêm mặt hỏi. Nghe được Lý Quốc Lương hỏi, Lý Bạch Lộ lập tức thu lại nụ cười trên mặt. Nhìn vẻ mặt ảm đạm kia của cha thì trong lòng cô ta có chút sợ hãi. Lý Quốc Lương đã nhập ngũ mấy chục năm, khí thế của ông ta mạnh mẽ đến mức khiến Lý Bạch Lộ đã không thể gần gũi người cha này từ lúc cô ta còn nhỏ. Hơn nữa ngày thường ở nhà Lý Quốc Lương đối với những đứa trẻ bọn họ rất nghiêm khắc. Thế hệ trẻ trong nhà không ai không sợ ông ta. Con ra ngoài chơi với các bạn cùng lớp. Lý Bạch Lộ trả lời. Còn Mai Mai đâu? Lý Quốc Lương lại hỏi. Lý Quốc Lương có hai người con. Ngoài Lý Bạch Lộ thì còn có một người con trai lớn năm nay đã 25 tuổi. Hiện đang làm trong quân đội. Lý Mai Mai là con gái của anh trai Lý Quốc Lương. Vì hai vợ chồng anh trai đột ngột qua đời, người già trong nhà cũng đã mất từ lâu nên Lý Quốc Lương nhận Lý Mai Mai về nuôi. Nói tới chuyện của Lý Mai Mai, Lý Quốc Lương đúng thật là một người quan tâm đến đại cục và cũng là người có phẩm hạnh tốt. Cô ấy ở trên lầu, tạm thời con đừng ra ngoài nữa. Đi lên lầu kêu mẹ con và Mai Mai xuống dưới. Cha có chuyện muốn hỏi. Lý Quốc Lương nói, nhìn thấy vẻ mặt của cha mình. Lý Bạch Lộ vội vàng lên lầu gọi người. Vài phút sau, trong phòng khách, vẻ mặt Lý Quốc Lương sụ xuống. Ba người còn lại nhìn ông ta như vậy nên không dám nói gì. Chờ một lúc Lý Quốc Lương mới bắt đầu nói ra chuyện này. Sắc mặt Lý Bạch Lộ thoạt nhìn trông rất bình tĩnh nhưng không ai phát hiện hai tay buông thõng bên hông của cô ta đã nắm chặt thành nắm đấm. Móng tay hơi dài bấm vào lòng bàn tay truyền đến một cảm giác đau đớn. Quốc Lương, ông có nhầm lẫn gì không vậy? Nhà chúng ta chỉ có mấy người. Bạch Lộ vẫn luôn ở nhà. Có tôi thấy, có phải Mai Mai làm cái gì không? Mai Mai, nói cho dì biết. Có phải con hay không? Mẹ của Lý Bạch Lộ, Phương Bình, ban đầu còn muốn giải thích điều gì đó. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại thì bà ta thấy rằng Lý Quốc Lương không thể tự nhiên nói ra chuyện này, vì vậy bà ta lập tức sửa lại lời nói. Đối với Phương Bình, Lý Mai Mai không quan trọng bằng con gái Lý Bạch Lộ của bà ta. Sau khi nghe những lời của Phương Bình, Lý Mai Mai sợ hãi, sắc mặt tái nhợt. Sắc mặt kia của Lý Mai Mai trong mắt Phương Bình chính là có tật giật mình. Mà Lý Mai Mai đúng thật có hơi chột dạ. Mai Mai, nói cho dì nghe con có làm gì không? Con cứ nói sự thật. Chúng ta đều là người một nhà. Nếu có vấn đề gì chúng ta cùng nhau giải quyết. Phương Bình lại nói, mẹ, hai ngày trước Mai Mai đã đánh nhau với con gái nhà họ Giang. Chẳng lẽ là vì chuyện này sao? Lý Bạch Lộ đột nhiên nói, vừa ngước mắt lên thì bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Lý Mai Mai. Lý Bạch Lộ đối diện với ánh mắt của Lý Mai Mai. Cắn môi nói, Mai Mai, ngay từ đầu giấu giếm chuyện này là sai rồi. Hiện tại còn làm liên lụy đến công việc của cha, cho nên càng không thể giấu giếm chuyện này. Những gì Lý Bạch Lộ nói rất chính đáng. Nhưng trực giác trong lòng mách bảo cô ta rằng công việc của cha cô ta có thể không phải do sự cố của Lý Mai Mai. Dù sao thì sự việc này cũng đã trôi qua hơn một tuần. So với chuyện của Lý Mai Mai thì trong lòng Lý Bạch Lộ rất rõ ràng. Lại liên tưởng đến tình huống xe đưa đón của Tô Trà. Chuyện này càng có khả năng liên quan đến cô ta hơn. Tuy nhiên, Lý Bạch Lộ không dám thừa nhận điều đó. Vào buổi tối cùng ngày, có người nhìn thấy Lý Mai Mai ra ngoài với khuôn mặt sưng đỏ. Có vẻ như cô ấy đã bị đánh. Điều này làm cho mọi người trong khu nhà âm thầm suy đoán về chuyện này. Tin tức được truyền tai nhau. Mọi người sống trong khu nhà đều biết công việc của Lý Quốc Lương bị tạm dừng nên phải về nhà. Nghe nói người trong nhà đã làm gì đó liên lụy đến công việc của ông ta. Bây giờ nhìn như vậy, chẳng lẽ Lý Mai Mai đã làm điều gì? Khi Tô Trà nghe Phó Kiều Kiều kể chuyện này qua điện thoại, nụ cười của cô xen lẫn chút giận dữ. Hay thật, Lý Bạch Lộ quả là biết cách đùn đẩy trách nhiệm. Đúng là lợi hại. Tuy nhiên, Tô Trà lại cố tình không muốn Lý Bạch Lộ vượt qua mọi chuyện dễ dàng như vậy. Ai ra, Tô Trà đã nói rồi. Cô vốn dĩ không phải là người tốt. Vì vậy, sau khi cúp điện thoại với Phó Kiều Kiều, Tô Trà bèn tìm Trương Huy. Anh Trương, hãy để cha của Lý Bạch Lộ biết chuyện này. Chuyện này từ đầu nên như thế nào thì bây giờ nên như thế đấy. Chúng ta không thể làm người không hay biết gì phải không? Cô không có thời gian để quan tâm đến cô ta không có nghĩa là cô sẽ đồng ý để Lý Bạch Lộ rút lui một cách an toàn như vậy. Tô Trà Trà tỏ vẻ, cô đúng là một tiểu tiên nữ tính toán kỹ càng, ngẩng cao đầu ưỡn ngực, chính trực. JPG, trong văn phòng, vị lãnh đạo ngồi ở một phía bàn làm việc. Đối diện là một chàng trai khoảng chừng hơn 20 tuổi mặc quân phục. Tại sao lãnh đạo lại không cho tôi tham gia nhiệm vụ lần này à? Lý Hải Ba không vui hỏi. Ngay trước khi xuất phát thì bị loại ra. Việc này thực sự là một đả kích lớn đối với anh ấy. Hơn nữa, anh ấy tham gia thêm mấy nhiệm vụ nữa là đạt được một số chiến công nhất định. Một thời gian nữa có thể được thăng chức, nhưng lúc này lại đột nhiên loại anh ấy ra. Còn bắt anh ấy tạm dừng nhiệm vụ về nhà nghỉ ngơi một thời gian. Việc này là sao đây? Lãnh đạo cũng rất cảm thông cho tâm trạng của Lý Hải Ba. Nhưng việc này liên quan đến anh ấy, họ cũng có những suy nghĩ riêng. Đã cân nhắc các yếu tố khác, thậm chí mở cả cuộc họp mới đi đến quyết định này. Biểu hiện của Lý Hải Ba trong quân ngũ không có chỗ nào để chê. Nhưng việc này có ảnh hưởng quá lớn. Ông cũng không có cách nào khác. Lý Hải Ba, tôi biết tâm trạng cậu không ổn. Nhưng cậu phải làm theo lệnh. Nếu cậu thực sự muốn biết nguyên nhân thì về nhà hỏi em gái Lý Bạch Lộ của cậu đã làm gì ấy. Bây giờ đã trực tiếp nhắc tên rồi, chắc là nhà họ Lý cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc rồi. Gần đây nhà họ Lý bị rất nhiều cơ quan để ý, không làm gì thì không sao. Nhưng nếu nhất thời nghĩ quẩn làm ra chuyện gì thì là đúng người đúng tội. Con gái nhà họ Lý đúng là to gan lớn mật, tưởng ai mình cũng có thể tùy tiện tiếp cận rồi tùy ý điều tra. Lần này thì đã phải cục sát rồi. Nghe nói nhà họ Lý muốn đẩy Lý Mai Mai ra chịu tội thay. Nhưng có người không hài lòng với cách xử lý như vậy. Phải để nhà họ Lý làm chuyện này cho ra nhé. Như vậy mới có thể cho Lý Bạch Lộ một bài học được. Cách Trương